chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, chuyện cũ. Xong, Thi Nghiên tập đoàn muốn hủy, Lâm Thi Nghiên không phải thẳng khôn khéo một nữ nhân sao? Làm sao tìm được một cái ngu như vậy so nam nhân? Nữ thần, người ngại hay không đổi một cái lão công? Để ý lời nói, có nguyện ý hay không thêm một cái lão công? Làm Vương Đại Đông kêu lên 900 triệu thời điểm, trong hội trường truyền đến vô số mỉa mai thêm tiếng cười nhạo âm. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều ào ào suy đoán. Cái này Vương Đại Đông khẳng định là có cái nào đó vô cùng xuất chúng địa phương, mới có thể có đến nữ thần tổng giám đốc yêu ái. Hiện tại xem ra, Vương Đại Đông thật có hơn người địa phương. Cái kia chính là ra ngoài ý định ngu. Vương Đại Đông, ngươi không phải nói ngươi không thêm giá sao? Nữ lão tổng cưỡng ép khống chế thể nội hồng hoang chi lực. Bất quá, tựa hồ có chút khống chế không nổi. Ếch, lão bà đại nhân, ta nói là thêm hết một lần cuối cùng thì không thêm. Muốn là Đáp phu nhân còn tăng giá, ta thì không cùng, Vương Đại Đông yếu ớt nói. Lâm Thi Nghiên thật nhanh muốn nổ. Ngươi cho rằng Đáp phu nhân ngốc, sẽ tiêu 1 tỷ đi mua một cái phá lon nước móc kéo. 900 triệu lần thứ nhất, 900 triệu lần thứ hai, thành 1 tỷ. Làm người chủ trì chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, Đáp phu nhân lần nữa đấu giá, 1 tỷ, một cái lon nước móc kéo, vậy mà bán 1 tỷ, tất cả mọi người cảm thấy cái thế giới này, thật sự là quá điên cuồng. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Lâm Thi Nghiên đã không lo được chính mình hình tượng, nhất định phải sử dụng thể nội hồng hoang chi lực đem Vương Đại Đông cho đánh thành cho cặn bã. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi đừng kích động, Đáp phu nhân tăng giá. Nhìn lấy sắp bảo tẩu nữ Vương Đại Nhân, Vương Đại Đông vội vàng nói. Lâm Thi Nghiên nhất thời sửng sốt, vẫn thật không nghĩ tới Đáp phu nhân thật tăng giá. 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai, 1 tỷ lần thứ ba, thành giao, cung, chúc mừng ngươi, Đáp phu nhân. Món đồ đấu giá này thuộc về ngươi. Người chủ trì thật sự là có chút nói không nên lời cái này. Lon nước móc kéo mấy chữ này. Chúc mừng ngươi thành công hoa 1 tỷ mua một cái lon nước móc kéo. Đáp phu nhân lại là cười gật gật đầu. Tất cả mọi người lần nữa không còn gì để nói. Đáp lại còn cười. Vương Đại Đông, làm sao ngươi biết Đáp phu nhân sau cùng nhất định sẽ kêu giá? Gặp lon nước móc kéo sau cùng bị Đáp phu nhân vỗ tới. Lâm Thi Nghiên cuối cùng là thở phào. Cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn điều đình tới. Ta không biết. Vương Đại Đông lắc đầu. Vậy ngươi còn dám kêu giá? Lâm Thi Nghiên trừng to mắt. Ta gọi lấy chơi. Lâm Thi Nghiên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người cảm thấy Đáp điên. Có thể Đáp lại một chút cũng không cảm thấy mình điên. Cái kia móc kéo đối với người bình thường tới nói, thật là không đáng một đồng. Nhưng đối với nàng tới nói, lại là bảo vật vô giá. Bởi vì, cái kia móc kéo đã từng đã cứu nàng nhất mệnh. Không, xác thực tới nói, là cái kia một lon Red Bull cứu nàng mệnh. Tại mấy năm trước, Đáp máy bay tư nhân rủi ro. Người điều khiển cùng máy bay bồi ngồi toàn bộ tử vong. Chỉ có nàng một người sống sót. Nhưng bất hạnh là, nàng rơi xuống đất điểm lại là trong sa mạc. Một bộ đội đặc chủng, có thể tại hoàn cảnh ác liệt trong sa mạc sinh tồn thời gian rất lâu. Nhưng đối với hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sa mạc sinh hoạt kinh nghiệm Đáp tới nói. Sống một ngày, đều 10 phần khó khăn. Ngay tại Đáp nhanh muốn sắp chết thời điểm, nghe được lon nước bị người kéo ra thanh âm. Ngay sau đó, bị người thô bạo nắm miệng, đem cái kia hộp Red Bull rót vào trong miệng nàng. Cũng là cái kia một lon Red Bull, để sắp chết Đáp theo quỷ môn quan đi về tới. Nàng chỉ biết là, là cái kia cho nàng Red Bull nam nhân mang theo nàng đi ra sa mạc. Hết thảy phí tổn 7 ngày. Bất quá, ánh mắt của nàng, nhưng bởi vì sa mạc mãnh liệt ánh sáng thiêu đốt cùng mất nước mà tạm thời mù. Nàng cũng không nhìn thấy cứu nàng nhân dạng diện mạo. Tại phân biệt thời điểm, Daf đem cái kia không có vứt bỏ móc kéo giao cho đối phương. Cũng nói cho hắn biết, để hắn cất kỹ cái này móc kéo. Chỉ cần về sau nàng nhìn thấy cái này móc kéo, nàng có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Daf có thể nhận ra cái kia móc kéo nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng tại đem móc kéo giao cho đối phương thời điểm, dùng lực ở phía trên cắn một cái dấu răng. Nàng tin tưởng, trên cái thế giới này không có khả năng có ai sẽ nhàm chán đến đi cắn lon nước móc kéo. Làm tài phú đạt tới Daf cấp độ này, tiền tài, đối với nàng mà nói là rẻ nhất đồ vật. Daf đã từng phí tổn vô số đại giới đi tìm nắm giữ cái kia móc kéo chủ nhân. Có thể nàng cũng không có tìm được. Nàng đã từng một lần cho rằng, nàng không bao giờ còn có thể tìm tới. Dù sao, cái thế giới này lớn như vậy, muốn tìm một cái liền hình dạng, liền tên cũng không biết người. Thật sự là thật quá khó khăn, mà lại nàng cũng không thể công khai tìm kiếm. Bởi vì nếu như nàng nếu công khai, như vậy tin tưởng mỗi ngày sẽ có mấy vạn người cầm lấy dùng răng cắn qua móc kéo tìm đến nàng. Cho nên, đừng nói là hoa 1 tỷ đến mua cái này móc kéo. Nếu như Vương Đại Đông tiếp tục tăng giá, liền xem như 11 tỷ, nàng cũng nhất định sẽ đem vỗ xuống tới. Không sai, cái kia cứu Daf người cũng là Vương Đại Đông. Một lần kia là hắn vừa chấp hành hết một cái nhiệm vụ. Trong sa mạc tiêu diệt một chi vô cùng hung ác lính đánh thuê về sau. Trùng hợp gặp phải Daf. Thực, Vương Đại Đông cũng không tính để Daf biết cái kia cứu nàng người cũng là hắn. Bất quá khi hắn biết Lâm Thi Nghiên nghĩ như vậy cùng Daf kết giao về sau, hắn liền xuất ra cái kia móc kéo. Daf nói qua, chỉ muốn gặp được cái kia móc kéo, nàng có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. 1 tỷ, đối với nắm giữ 100 tỷ tư sản Daf tới nói, căn bản tính không được cái gì, coi như là vì xa xôi vùng núi bọn nhỏ làm điểm cống hiến tốt. Lúc này, Phương Hòa đều nhanh sắp điên. 1 tỷ, đây chính là 1 tỷ. Tuy nhiên hàng năm đều có nghĩa đập cử hành, có thể hàng năm cũng liền hơn 10 triệu bộ dáng. 1 tỷ, cần 100 năm, nhưng mà, lần này, thì trù đến 100 năm từ thiện. Đây đối với nàng cái này phó thị trưởng tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện thiên đại công lao. Lúc này, nàng thậm chí có chút bắt đầu thích cái kia cầm lon nước móc kéo đi ra người. Coi như đối phương là đến khôi hài cũng không quan trọng. Dù sao Daf phu nhân đã vỗ xuống đến, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Người chủ trì, người có phải hay không quên một việc? Daf đột nhiên mở miệng nói. Há, cái gì, chuyện gì? Người chủ trì lúc này rõ ràng còn chỗ trong khiếp sợ không thể lấy lại tinh thần. Khẩn trương hỏi, hiện tại, không phải cần phải công bố đóng góp người tên A. Daf nói, lúc này, Daf cũng lộ ra 10 phần khẩn trương. Nàng rốt cục thì muốn gặp được cái kia đã từng mang theo nàng đi ra sa mạc người. Há, tốt, tốt, người chủ trì bình phục lại phức tạp tâm tình. Thân thủ xé mở bịt lại tên băng dán. Món bảo vật này đóng góp người là. Khi thấy băng dán phía dưới cái tên đó lúc, người chủ trì lại lần nữa hòa đá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.